Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 1.1 Xuyên qua trào lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phong từ hôn mê trong bóng tối tỉnh lại. Hai mắt hơi mở, đập vào mắt chỗ một mảnh xanh biếc. Theo gió nhẹ đung đưa không ngừng. Đi lòng vòng đầu, một tia dương quang đang từ rừng cây rậm rạp lá cây khe hở bên trong xạ đem xuống. Lấm ta lấm tấm chiếu vào trong đầu một mảnh hồ gián Lưu Phong trên thân. Lung lay đầu, có chút ngạc nhiên nhìn xem chung quanh xa lạ cảnh sắc. Hồi lâu sau, đầu tựa hồ thanh minh một điểm Lưu Phong. Hoác, ngồi dậy, a, một tiếng rú thảm vang lên, hù dọa một đám chim bay. Lưu Phong trọng trọng ngã xuống, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp cơ bắp giống như đang bị vô số cương châm xuyên thẳng qua đồng dạng. Đau đớn khó nhịn, mồ hôi lạnh từ cái trán tựa giống nước chảy xuống. Trong miệng không ngừng hút lấy khí lạnh. Sau thật lâu, cảm giác đau mới hơi nhiên thối lui. Trọng trọng thở dài một ngụm, nằm trên mặt đất không còn dám loạn động đánh. Nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng nhớ lại. Nhớ lại, ta không phải là ở quán internet cùng đồng học tranh tài ma thú 3C sao? Vừa mới đem người vật chọn tốt. Vẫn là như là thường ngày kiếm thánh BM. Tiếp đó quán net mất điện. Máy tính nổ tung. Lại tiếp đó, liền hôn mê. Dựa vào, không có đầu mối Lưu Phong. Chỉ có thể thấp giọng chửi mắng. Về sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta như thế nào tới nơi này? Đây là địa phương nào? Liên tiếp mê hỏi để Lưu Phong đầu lập tức lớn tầm vài vòng. Chẳng lẽ bị bắt cóc? Lưu Phong buồn bực không thôi. Nhưng theo vừa liền đẩy ngã cái này lý do hoang đường. Ta dựa vào, ta một cái rác rưởi đại học rác rưởi đệ tử. Có cái dám đồ vật đáng giá nhân ra bắt cóc. Toàn thân cao thấp cộng lại đều góp không đủ 1.000 khối tiền. Ai nha, chẳng lẽ là vị kia hôm qua trong trường học nhìn thấy từ công viên Kỳ Jura, chạy đến khủng long hậu đại làm. Nàng không phải nói nam nhân nàng là cái gì? Cái gì? Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn giúp. Lão đại sao? Nói phải gọi người chém ta. Chẳng lẽ là bị bọn hắn buộc đi? Ôi! Đau chết ta rồi. Dựa vào. Lão tặc thiên. Ta TM lại không làm qua cái gì chuyện thương thiên hại lý. Còn ngẫu nhiên đỡ lão bà băng qua đường. Mặc dù có đôi khi lộng nhầm phương hướng. Nhưng đến cùng cũng là một mảnh hảo tâm a, ngươi TM chính là độ cao cận thị thêm bệnh tăng nhãn áp sao? Con mắt không tốt ngươi đi làm cái võng mạc giải phẫu đi. Hùng hùng hổ hổ hồi lâu sau, cảm giác cổ họng có chút khô khốc, Lưu Phong lúc này mới nghỉ dừng lại xuống, chỉ có trước tiên khôi phục cơ thể, mới có thể biết mình đến cùng đến địa phương nào. Chuyện gì xảy ra? Giật giật ngón tay, tê dại cảm giác đã giảm bớt rất nhiều. Dần dần cong lên thân tới. Mặc dù vẫn có chút đau. Nhưng lại đã đồng thời không phải là không thể chịu đựng. Từ từ rời đến một khỏa đại thụ bên cạnh. Lưu Phong khóe mắt lấy răng ngồi xổm xuống. Rất nhanh. Lưu Phong lông mày hung hăng nhíu lại. Ta dựa vào. Làm sao có thể. Đây là gì cây a? Như thế nào có dày như vậy giáp xác? Chẳng lẽ là sản phẩm mới nhất loại? Trên địa cầu, chưa nghe nói qua có cổ quái như vậy cây cối a, đây rốt cuộc là chỗ nào a? Đầy trong đầu mê đoàn, đem Lưu Phong vốn là đã rất lớn đầu lại làm lớn hơn một vòng. Dùng sức lắc đầu, hai tay tại huyệt thái dương nhẹ nhàng vuốt vuốt, trong lòng không ngừng chuyển ý niệm, đột nhiên nhớ lại trước đây quái dị tình hình. Trong lòng đột nhiên không khỏi run lên. Chẳng lẽ đây không phải địa cầu? Bị cái này cường đại ý niệm sợ đến hai tay động kinh Lưu Phong. Không khỏi ở trong lòng kêu R.N. nói. Không thể nào. Chẳng lẽ ta vậy mà xuyên qua? Mặc dù cái ý niệm này thật có chút có vẻ như cường đại. Nhưng mà bằng vào trên địa cầu trà trộn diễn đàn Chidian. Mà rèn luyện thành siêu cấp cường hãn thần kinh. Lưu Phong tại mấy phút sau đã dần dần tin tưởng sự thật này. Bằng không thì dùng cái khác đạo lý cũng bây giờ nói mơ hồ cái này ly kỳ tràng cảnh. Nghĩ không ra bây giờ đang lưu hành xuyên qua trào lưu. Cư nhiên bị ta đuổi kịp. Ô, ta còn thực sự là cường hãn a, Lưu Phong cười khổ không thể. Cũng được, xuyên qua a, ngược lại trên địa cầu cũng là không thành tựu được gì. Cả ngày ăn mặn ngạc ngạc sống qua ngày. Liền cùng một nhóm thi không có gì hai dạng. Tại cái này dị giới có lẽ sẽ trải qua càng tốt hơn một chút hơn a. Lưu Phong rất nhanh điều chỉnh xong tư tưởng. Bây giờ, trước tiên ra rừng rậm này. Lại tính toán sau a, hy vọng cái này dị giới tốt hơn hỗn a. Dù nói thế nào ta cũng là gánh chịu lấy mới văn hóa tân nhân loại a, không đến mức lẫn vào quá kém a, sau nửa giờ. Lưu Phong lau mồ hôi trên đầu. Trong miệng không ngừng chửi mắng. Mẹ nó, đây là gì quỷ rừng rậm a, đi lâu như vậy. Đều không nhìn thấy mở miệng. Cái này lúc nào là cái đầu a? Dựa vào, không đi, làm ông nội mày mệt chết rồi. Tìm một cái hơi có vẻ sạch sẽ chỗ. Phủi mông một cái ngồi xuống. Ngẩng đầu liếc nhìn chung quanh. Bởi vì rừng rậm lá cây tươi tốt. Cũng không có bao nhiêu dương quang có thể chiếu xuống. Toàn bộ rừng rậm nhìn. Bầu không khí có chút âm trầm. Lại phối hợp giả chung quanh nhìn giống như tại dương nanh múa vuốt nhánh cây. Thật đúng là có mấy phần phim kinh dị lên bầu không khí. Cô, Lưu Phong nuốt nước miếng một cái. Cảm thấy chỗ lưng tựa hồ đã ướt đẫm. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ở đây như thế nào dường như rất khủng bố dáng vẻ a, ta dựa vào. Ở đây chụp phim kinh dị mà nói. Liền bối cảnh đều không cần chuẩn bị. Trực tiếp áp dụng có sẵn. Ô gào, ô gào. Đột nhiên một hồi giống như sói tru tiếng gào thét vang lên. Nghe thanh âm cách Lưu Phong ở đây tựa hồ cũng không xa. Lưu Phong liền lăn một vòng từ dưới đất đứng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm tiếng gào thét truyền tới phương hướng. Mồ hôi lạnh từ cái trán chậm rãi xuất hiện. Chảy đến trong mắt, thật chua. Không để ý tới bôi lau. Cấp tốc dưới thân thể nhặt lên một cùng hơi có vẻ thô to nhánh cây. Loại bỏ đi phía trên nhành lá. Hai tay nắm chặt. Cái này nhưng là bây giờ sinh mệnh bảo đảm. Lưu Phong cũng không dám tay không liền cùng một đầu dã thú đánh nhau chết sống. Hắn không phải trong truyền thuyết võ tòng. Càng không phải là địa cầu nghiêu nhân suốt Schwarzenegger. Hắn chỉ là một cái bình thường tới cực điểm học sinh mà thôi. Mặc dù có chút cơ hai đầu. Thế nhưng là cái kia lại là vì cô gái đẹp mà rèn luyện. Trông thì ngon mà không dùng được. Mặc dù không biết chính mình cái này. Ngoại lai nhân khẩu. Đối với nơi này nguyên trụ cư dân có hay không lực hấp dẫn. Nhưng hắn sẽ không vì vấn đề này đi chuyên môn tìm một đầu dã thú huynh đệ chiều sâu nghiên cứu một chút. Tiếng gầm gừ càng ngày càng gần. Lưu Phong tựa hồ cũng đã từ trong không khí ngửi thấy mùi tanh hôi. Đen thui rừng rậm trong bóng râm. Từ từ xuất hiện một đôi đỏ thẫm con mắt. Sát ý không chút nào che giấu từ trong tràn ra. Theo càng ngày càng gần khoảng cách. Cuối cùng thấy rõ con dã thú này toàn cảnh. Lưu Phong bây giờ dám khẳng định vỗ bộ ân. Ực đối với đại gia kiêu ngạo nói. Ta con mẹ nó thật sự xuyên qua. Nguyện điểm xuất phát viết chuyện xuyên Việt đại đại đều bị lôi bị đánh lật. Vứt xuống dị giới đi. Để bọn hắn đi thử xem cảm giác kia. Đây là một đầu loại lang dã thú. Thế nhưng lại so lang cao rất nhiều. Chừng cao hơn 1 mét. Trên trán còn rất dài có một chiếc sừng. Hiện ra đen thui màu sắc. Trong miệng trắng như tuyết hàm răng sắc bén. Để Lưu Phong rất muốn hỏi một chút. Người đến cùng dùng chính là cái gì kem đánh răng? Vì cái gì có tốt như vậy hiệu quả? Cái gọi là răng hảo. Khẩu vị liền tốt. Rất rõ ràng cái này độc giác lang khẩu vị giỏi phi thường. Nha, người nhìn, nó đều chảy nước miếng a. Tanh hôi sinh nước từ khóe miệng không ngừng nhỏ xuống. Hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chăm chú vào Lưu Phong. Rõ ràng không có hảo ý. Lưu Phong bây giờ xong lui là hung hăng run lẩy bẩy. Nếu không phải là nương tựa tại trên cành cây, có thể đã đặt mông co quắp trên mặt đất. Trong lòng bàn tay mồ hôi đem gậy gỗ đều thoa lên một tầng. Lạnh buốt trơn nhãn, độc giác lang tựa hồ rất ưa thích lúc này trước mặt con mồi kinh hoàng biểu lộ. Bởi vì như tại bình thường lời nói, gặp phải cái khác mãnh thú mà nói, chính mình cũng là cái dạng này. ai kêu chính mình là ở đây nhỏ yếu nhất đâu. Cho nên để biểu thị con mồi này phối hợp, nó khóe miệng nhẹ cười đưa cho Lưu Phong một cái tự nhận là tương đối ôn hòa, mỉm cười, nhưng dường như nó cùng nhân loại quan điểm thẩm mỹ khác biệt. Cho nên biểu đạt ra ngoài ý tứ cũng là khác nhau một trời một vực. Lưu Phong nhìn xem độc giác lang miệng gọi câu lên nụ cười. Để vốn là cực kỳ hung ác mặt thú bên trên tăng thêm một phần dữ tợn. Trong lòng không khỏi kêu khóc. Mẹ nó, quái vật này còn có thể cười. Bất quá cười thật đúng là tiêm kinh khủng. Sinh vật nơi này trí thông minh đều cao như vậy. Ô, mẹ xiết, ngẫu phải về địa cầu. Ở đây không dễ chơi a, đang sợ cực điểm sau. Trong lòng lại đột nhiên không hiểu tuôn ra một hồi nộ khí. Oa kháo, người muốn ăn lão tử. Hỏi trước một chút đại gia trong tay đại bổng có đáp ứng hay không. Giơ lên gậy gỗ hướng độc giác lang hung hăng quơ. Hung thần ác sát quát. Mong đợi quái vật này có thể bị chính mình cái kia tạm thời hiện ra. Khí vương giả, chấn nhiếp, bất quá Lưu thiếu gia có vẻ như dường như không đem. Khí vương giả, tu luyện đến nơi đến chốn. Lần này khí thế biểu lộ rơi vào độc giác lang trong mắt lại trở thành trắng trợn khiêu khích. Độc giác lang lập tức không vui. Người nói người một cái tiểu phế vật. Tạp ngông cuồng như vậy xiết. Ngửa đầu cuồng hống một tiếng. Hướng Lưu Phong cấp tốc đánh tới. Nanh vuốt sắc bén trên không trung lóe thanh quang chói mắt. Lưu Phong bằng vào tốt đẹp thị lực. Nhìn đúng độc giác lang phốc điểm. Tiểu lùi một bước. Vung lấy gậy gỗ liền hung hăng hướng nó trên đầu đập tới. Độc giác lang trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Song chảo nhẹ nhàng vung vẩy. Gậy gỗ ứng thanh cắt thành vài đoạn. Lưu Phong choáng váng. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tránh thoát độc giác lang vòng thứ nhất công kích. Mắt thấy độc giác lang lại muốn đánh tới. Lưu Phong lập tức giận dữ. Lớn tiếng quát mạnh đạo. Xúc sinh, đừng muốn cản rỡ. Nhìn ta như thế nào chị ngươi. Độc giác lang bị bất thình lình cao âm chấn động đến mức đầu não choáng váng. Ngừng công kích, chân trước hơi thấp, tùy thời lại độ chuẩn bị xuất kích. Gặp độc giác lang đình chỉ công kích sau. Lưu Phong hai chân tách ra. Hai tay xách ở trước ngực. Sắc mặt trang nghiêm, tựa hồ lập tức liền muốn bộc phát tiểu vũ trụ đồng dạng. Độc giác lang nhìn xem Lưu Phong như thế loại khí thế này. Không dám tùy tiện tiến công. Lui ra phía sau mấy bước. Bày ra tư thái phòng ngự. Lưu Phong hai mắt nộ trừng. Trong miệng hét to. Chấm, tránh. Âm còn chưa rơi. Hai chân đã mang theo cơ thể hướng về sau chạy như bay. Cấp tốc biến mất ở rừng rậm đen thui ảnh bên trong. Lưu lại một đầu bị Lưu Phong tuyệt chiêu rung động ngốc ngốc độc giác lang. Cách chương.